Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Lần nữa truyền pháp. Hải Hoàng vô lượng, dùng vô lượng chi ý bao dung hết thảy, dùng thần hồn, nhục thân sinh ra bất diệt chân viêm còn có chút độ khó, nhưng cũng có hy vọng. Giang Trường Phong lẩm bẩm nói: Bất diệt chân viêm hỏa khiếu, thiên hỏa bên trong thủy chi lực, cùng chính mình hiện tại có thể xưng thủy thể thể chất. Thủy diễm có thể sinh ra, lại phối hợp thiên viêm đảo hoàn cảnh, chính mình phục chế thôi diễn, dùng đạo hồn cùng thân thể, sinh ra bất diệt chi viêm đến, cũng đã có tự tin. Còn nữa, kiếm đạo mật tàng, Hải Hoàng vô lượng, giai đoạn thứ nhất công pháp, xem như xong rồi. Mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng cũng là chính mình có thể làm đến cực hạn. Huyền Thiên Đạo Điển, không thể đánh chủ ý, về sau có cơ hội, tham khảo Bách Gia Võ Học đi. Giang Trường Phong tĩnh tâm nghiên cứu, công pháp mới, không phải kiếm đạo mật tàng bao khỏa đơn giản như vậy. Gia nhập Hải Hoàng vô lượng quảng nạp, đến mức thần chi lĩnh vực suy đoán, tạm thời chính mình lĩnh hội không thấu. Qua tuổi không, vậy liền chuyên tâm tu luyện đi. Giang Trường Phong than nhẹ, muốn tu thành tân công pháp, còn cần một đoạn thời gian cực nhanh, năm mới một điểm cảm giác đều không có. Trực tiếp đi qua, Giang Trường Phong cũng nghiên cứu hảo tân công pháp, nhưng hắn hiện tại lực chú ý, tất cả đều tại tồn khoản bên trên. Rốt cục sống qua nay năm, lợi tức lại dâng lên, lập tức liền 1500 năm tu vi. Thật là thơm, những lão quái vật kia, bế quan 80-100 năm, tiến bộ một tia, đều phải mừng rỡ như điên, hận không thể mở nằm sấp thể chúc mừng. Nào giống chính mình, một năm liền nhiều như vậy lợi tức, nhìn lợi tức tăng trưởng, không thơm. Vì cái gì nghĩ đến ra ngoài lãng? Giang Trường Phong nội tâm đắc ý, đợi đến chính mình lĩnh hội đến thần chi cảnh giới, liền lấy ra, nhất cử thành thần, xem hết lợi tức. Giang Trường Phong trầm ngâm suy tư, tự mình tu luyện tân công pháp, chắc chắn hao phí thời gian, hiện tại đã không có ta chuyện gì, tông môn có việc cũng có Lục Băng Hà sư đệ xử lý. Ân Băng Hà sư đệ thực lực muốn nói lại, thiên nhân thiên cũng nên ném ra bên ngoài. Liễu Vân bọn hắn đã khai khiếu cửu trọng, võ học cũng đều đổi mới, mặc dù chỉ có thể dùng đến khai khiếu, Lục Băng Hà cũng có thể học tập, nhưng thân là sư huynh, vẫn là muốn có chút tài năng, nếu là không có chút thực lực, sợ là ép không được đám người kia. Chính mình mỹ hảo nhạc viên, hòa bình thánh thổ, còn trông cậy vào Lục Băng Hà hao tâm tổn trí phí sức. Lần nữa dùng thủy nhân thân phận, đem thiên nhân thiên cùng cải tiến võ học, truyền cho Băng Hà sư đệ hào, lại căn dặn Băng Hà sư đệ một phen. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, nghĩ tới đây, Giang Trường Phong bước ra linh mạch không gian, tiến đến tìm Lục Băng Hà, đầu tiên là đưa tin, để hắn đi tới Thiếu Phong Chủ Đại Điện gặp một lần. Lục Băng Hà sớm đến Thiếu Phong Chủ Đại Điện chờ, thần sắc cung kính, làm không tệ. Giang Trường Phong tán dương một cái, khoảng thời gian này, hắn không nghe thấy bất luận cái gì tin tức xấu. Cơ Vân Hy bọn hắn, tất cả đều trung thực tu luyện, không có ra cái gì nhiễu loạn. Tuyển Lục Băng Hà ra, quả nhiên là đúng, đều là đại sư huynh tài bồi. Lục Băng Hà nội tâm đại định, đại sư huynh cũng khoe ta quả nhiên không có lĩnh ngộ sai. Vì huynh lần này tân có lĩnh ngộ, dự định bế quan một đoạn thời gian, trong lúc đó không thể quấy rầy. Giang Trường Phong thản nhiên nói, tông bên trong sự vật, ngươi thay huynh xử lý, nhớ lấy, nhất định muốn ước thúc hảo bọn hắn, không thể dẫn xuất bất luận cái gì nhiễu loạn. Đại sư huynh yên tâm, các sư đệ sư muội đều rất biết điều. Lục Băng Hà cười nói, hiện tại tất cả mọi người tại kế hoạch như thế nào diệt Đông Huyền gia. Nào có tâm tình gây chuyện, mà lại, hiện tại diệt Đông Huyền là thần thiên một lòng đoàn kết. Đại sư huynh dạy, muốn người hòa, đối diện người bất hòa, chúng ta chắc chắn đoàn kết nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau, xử lý địch nhân, không để lại bất cứ dấu vết gì. Giang Trường Phong càng phát ra hài lòng. Vậy là tốt rồi, khoảng thời gian này, ngươi cũng phân phó, bất kỳ người nào không có tiếp cận rừng Lá Phong, lần này bế quan cực kỳ trọng yếu, cần thời gian rất lâu. Hắn dự tính ngắn nhất cũng muốn 3 tháng, đến lúc đó hắn hội tại rừng Lá Phong bày ra trận pháp, dùng nạp điện bảo vì năng lượng chi nguyên, hợp nhất đỉnh phong đi đều không chiếm được lợi ích, đương nhiên, không phải sát trận, chủ yếu là mê trận, khốn trận những thứ này. Lục Băng Hà cung kính nói, vâng, đại sư huynh yên tâm, bất kỳ cái gì đệ tử, sư đệ ước hẹn buộc hảo bọn hắn, bất kỳ người nào cũng sẽ không tiếp cận rừng Lá Phong. Giang Trường Phong nhìn sắc trời một chút, đã nhanh ban đêm, cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, gần nhất có hay không đi Thần Hà Thôn. Lục Băng Hà sư đệ biểu hiện tốt đẹp, nếu là Thần Hà Thôn còn dư sư đệ sư muội đã lĩnh ngộ được trạch niềm vui thú, vậy liền lại chữa khỏi một hai cái. Trong tay tạo hóa đan chỉ có 4 khỏa, nhiều cũng cứu không. Hiện tại sư tôn đem bảo khố nhìn rất gấp, muốn chạy đi vào rất khó khăn, để người mang thức ăn lên. Lục Băng Hà lúc này mới trả lời. Trở về qua, bọn hắn rất ao ước Băng Hà, nhưng tuyệt không đố kỵ, để Băng Hà hào hào vì sư môn hiệu lực. Giang Trường Phong gật gật đầu, đồ ăn rất nhanh đi lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Thần Hà Thôn người nếu là không ao ước, đó mới là giả, trọng yếu là không đố kỵ. Thực tình vì Lục Băng Hà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kỳ quái. Đến tột cùng là ai trị tốt Lục Băng Hà? Việc này Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão tự mình kiểm chứng, lại không tìm tới bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể không giải quyết được gì, đến mức hoài nghi Giang Trường Phong không tồn tại. Sư tôn cùng bát vị trưởng lão đều biết hắn đã phế, không nói trước chữa khỏi Lục Băng Hà thủ đoạn, chỉ là có thể giấu giếm được bọn hắn, đều không phải một cái luyện khí võ giả có thể làm đến. Một mực ăn vào đêm khuya, hai người mới rời khỏi. Giang Trường Phong đi hướng rừng Lá Phong, Lục Băng Hà không có quay về chỗ ở, mà là đi hướng Không Người Hậu Sơn. Nơi này là bọn hắn nghị sự chỗ, cũng là phiền muộn tri thức, một người một mình chỗ. 80 năm, đại sư huynh vẫn y như là, phảng phất giống như hôm qua a. Lục Băng Hà buồn vô cớ thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm, hốc mắt ửng đỏ. Vì cái gì? Các ngươi không có sống qua 80 năm. Nếu là đều sống qua 80 năm, đợi đến đại sư huynh xuất quan, thật là tốt biết bao. Lục Băng Hà não hải bên trong hiển hiện lần lượt từng thân ảnh, có thể ký ức sớm đã mơ hồ, đã nhanh nhớ không rõ bộ dáng của bọn hắn. 80 năm qua, nhiều thiếu sư huynh sư tỷ, sư đệ là sư muội vẫn lạc. Lúc trước tu vi mất hết sư đệ, không cam biến thành phế nhân, không muốn tiếp nhận sự thật này, tự sát mà chết. Những năm gần đây, Lục Băng Hà cũng nghĩ qua không chỉ một lần tự sát, nhưng hắn không có đi làm. Mỗi một lần có sư đệ sư muội tự sát, bọn hắn nhẹ nhõm, Thần Hà Thôn lại khóc thành một mảnh, tông môn trưởng lão, phong chủ cũng bi thương vạn phần. Ai, rất nhiều nỗi lòng, hóa thành thở dài một tiếng. Cũng may, chính mình sống qua tới, chính mình đợi đến đại sư huynh, cũng khôi phục tu vi. Ông hư không đột nhiên truyền đến một trận hơi nước, ẩm ướt không khí, ẩm ướt bốn phía cỏ dại. Lục Băng Hà mang theo nghi hoặc, cái này là Thần Hà Thánh Pháp khí tức. Rầm rầm một dòng sông vạch phá bầu trời đêm, xanh thảm chi thủy, ngưng tụ trưởng thành, tổ sư truyền pháp, Lục Băng Hà trong lòng chấn động. Hắn nghe các sư đệ sư muội nói qua, cái này là không thôi thần hà, tổ sư hiển linh, chính mình có tài đức gì, thế mà cũng gặp gỡ tổ sư truyền pháp. Phù phù một tiếng, Lục Băng Hà trực tiếp quỳ, cung kính tham bái, thần hà đệ tử, tham kiến tổ sư, chẳng lẽ, tổ sư lưu lại không thôi thần hà, cảm ứng được chính mình sở tác sở vi, mới xuất hiện, tựa như Như Ngọc sư đệ, Vân Hy sư muội bọn hắn đồng dạng, ta, Lục Băng Hà, đời này nhất định đem hết toàn lực, để thần Thiên Tông phát dương quang đại, trước thành vì Đông Hải thứ nhất, lại thôn tính thiên hạ. Thủy Nhân nhìn xem kích động phát run Lục Băng Hà, hơi đưa tay, một chỉ điểm ra, thiên nhân thiên, ngàn vạn võ học, chui vào Lục Băng Hà mi tâm, chính mình không có thời gian tự mình dạy, còn muốn chạy về đi bế quan, đồng thời truyền một đạo tin tức đi qua, Thủy Chi đạo, quý ở hòa bình, không tranh, cố gắng tu luyện, nói xong, Thủy Nhân tiêu tán. Lục Băng Hà lại là cứng ngắc tại chỗ. Thiên, thiên nhân thiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.